Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 62, tuổi thơ bi thảm của Tiễn Tiểu Háo. Góc truyện audio.com. 62, tuổi thơ bi thảm của Tiễn Tiểu Háo. Khi trở lại khách sạn tắm rửa là đã rất khuya, trên mặt biển thỉnh thoảng có ánh đèn trên thuyền chài lóe ra. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài cùng ngồi ở ban công hóng gió biển. Thoải mái quá, chị Cố Hoài. Vừa rồi chị và nhị ca nói cái gì? Tiễn Tiểu Háo hỏi, không có gì, nói quá khứ xen hiện tại cùng với tương lai. Sở Cố Hoài nói ngắn gọn tổng kết sự việc. Hừ, nói như không nói vậy. Còn em, hai người nói gì? Sở Cố Hoài hỏi ngược lại. Hí hí, kể chuyện nhị ca làm thế nào theo đuổi được hắn. Tiễn Tiểu Háo cười nói. Xem ra tán gẫu thật sự vui vẻ. A Giai nói hắn rất hạnh phúc. Em cảm thấy vui vẻ thay bọn hắn. Tiễn Tiểu Háo tựa vào người Sở Cố Hoài. Hấp thụ ấm áp nàng mang lại. Em vui vẻ là tốt rồi. Không còn sớm, nên đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm làm điểm tâm nữa. Sở Cố Hoài nhẹ nhàng gỡ tay nàng. Mẹ nói rằng buổi sáng thủy triều lên sẽ có rất nhiều cua và ốc. Chúng ta đi bắt chúng làm bữa trưa nha. Tiễn Tiểu Háo càng nói càng buồn ngủ. Đôi mắt sắp nhắm lại. Ngu ngốc, bắt xong còn phải dùng nước biển dưỡng chúng một ngày. Cho chúng tắm sạch sẽ trước. Bằng không ăn vào miệng sẽ đầy cát. Sở Cố Hoài gõ Tiễn Tiểu Háo một chút. Tiễn Tiểu Háo dùng giọng mũi nói trong vô thức. Sở Cố Hoài biết Tiễn Tiểu Háo buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với mình. Vì vậy nàng đứng lên kéo Tiễn Tiểu Háo lên giường. Nằm ở trên giường ôm Tiễn Tiểu Háo đang ngủ say. Lòng Sở Cố Hoài còn chưa thể bình tĩnh được. Nhớ tới đối thoại ban nãy giữa nàng Tiễn nhị ca. Cố Hoài, nhìn em và nha đầu hiện tại hạnh phúc như vậy. Anh và đại ca rất vui mừng nhưng có chút chuyện cả nhà bọn anh đã bàn bạc qua vẫn cảm thấy nên nói cho em biết sẽ tốt hơn. Về Tiểu Háo, nàng không thể tự mình nói cho em sao? Sở Cố Hoài cau mày. Nàng cho rằng chính miệng người yêu nói ra sẽ tốt hơn là từ miệng người khác. Không phải không thể, là không muốn, Tiễn nhị ca chữa lại. Những chuyện này, anh không nói em sẽ vĩnh viễn không biết. Tiễn nhị ca châm một điếu thuốc. Sở Cố Hoài nhíu nhíu mày. Chuyện rất nghiêm trọng sao? Không hiểu sao nàng có chút hoảng sợ. Lúc Háo Tử còn nhỏ, đã từng bị bắt cóc đem bán. Cái gì? Sở Cố Hoài đã bị kinh hách. Tuy đã chuẩn bị tâm trạng tốt nhưng vẫn không dễ dàng tiếp thu được. Đại khái là lúc nàng 5 tuổi, ba mẹ mang chúng ta đi du lịch, căn dặn anh và đại ca trông chừng nàng. Kết quả anh và đại ca quá ham chơi, thoáng cái đã không thấy nàng đâu, nàng đã bị bắt cóc rồi. Tiễn nhị ca nói tới đây cúi đầu, thanh âm tràn đầy áy náy. Cho nên về sau anh và Tiễn đại ca mới cưng chiều Tiểu Háo như vậy đều bởi vì chuyện này sao? Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi. Nguyên nhân lớn nhất là vậy. Tiếp tục, sau đó tìm khắp nơi cũng không thấy nàng. Ba mẹ báo cảnh sát. Họ mỗi ngày đều rơi nước mắt. Anh và đại ca cũng sợ tới mức mỗi ngày khóc. Cảnh sát bên kia cũng không có tiến triển gì. Chúng ta ở lại thành thị kia tìm ước chừng nửa tháng. Không dám về nhà, sợ bỏ qua tin tức của em ấy. Nửa tháng sau cảnh sát đã tính toán bỏ qua. Ba mẹ liền lôi kéo chúng ta đi lang thang khắp phố phường tìm kiếm. Dán tờ rơi, đăng tin tìm người trên báo chí và TV. Tìm đến sức cùng lực kiệt. Nơi nào có tin tức thì bọn anh liền đến nơi đó. Rốt cục tìm được nàng ở một cái trấn nhỏ. Tiễn nhị ca nhả ra khói thuốc. Lúc ấy nàng đang ngồi chồm hổm ở bên cạnh một quán cơm nhỏ. Hai mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong quán. Lúc chúng ta đến đó liền thấy bà chủ quán cầm chổi xua đuổi nàng. Ba mẹ khóc chạy tới ôm lấy nàng. Nàng chỉ nói với chúng ta hai chữ. Cái gì? Sở Cố Hoài cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt một cách đau đớn. Con đói. Sau đó chúng ta cái gì cũng không làm mang nàng đi ăn cơm trước. Nàng nhìn thấy đồ ăn tay bắt đầu vơ vét nhét vào miệng. Y như tên ăn mày bên đường, ba mẹ không ngừng rơi nước mắt, khi đó anh đã quyết định sẽ không để cho em ấy chịu một chút khổ cực nào. mang nàng về nhà sau nàng liền bắt đầu phát sốt gần 40 độ. Mỗi ngày đều nói sảng, nói nàng không có tiền, cầu xin cho nàng ăn cơm, đừng đánh nàng gì gì đó. Vừa vặn khi đó cảnh sát phá án, đám người buôn bán trẻ em khai báo rằng bọn hắn bắt cóc em ấy xong liền đem nàng ném vào một kho hàng nhỏ khóa cửa lại. Vài ngày sau nàng tự mình đánh vỡ cửa sổ chạy đi. Rồi lại chạy đến trấn nhỏ. Nàng không có tiền, người ta cũng không cho nàng ăn cơm. Nàng bị bỏ đói vài ngày. Khi đã qua cơn sốt, nàng coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Có thể nói hoạt bát hơn so với trước kia. Chỉ là càng thêm mẫn cảm. Trong tay phải có chút tiền mới cảm thấy an toàn. Vì nàng, anh và đại ca liều mạng đọc sách. Học xong ra ngoài kiếm việc làm, việc gì kiếm được tiền bọn anh đều làm hết, thật vất vả anh và đại ca mới có được ngày hôm nay. Nàng cũng không bằng lòng để bọn anh nuôi, muốn tự mình kiếm tiền, anh cùng đại ca không còn cách nào nên mới mở quán trà cho nàng à ai. Tiễn nhị ca kể lại chuyện cũ, cau chặt mày lại, trong quãng thời gian kể đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc. Hèn chị nàng đối với chuyện tiền bạc luôn luôn chấp nhận như vậy. Trong lòng Sở Cố Hoài cũng không dễ chịu. Bất quá về sau gặp được em cái cảm giác này đã tốt hơn rất nhiều. Em là người có thể cho nàng cảm giác an toàn. Tiễn nhị ca mày giãn ra một ít. Bất luận như thế nào. Bây giờ đã tốt hơn rồi. Yên tâm đi, em chỉ biết yêu nàng. Sở Cố Hoài đối Tiễn nhị ca nói. Lại nhìn phía bên kia Tiễn Tiểu Háo đang tán gẫu hăng say với Trung Giai. Hồi tưởng xong, Sở Cố Hoài đến gần gương mặt ngủ say của Tiễn Tiểu Háo cúi xuống hôn một cái. Nàng Sở Cố Hoài, bắt đầu từ hôm nay sẽ tranh sủng với nhân dân tệ. Sáng hôm sau, Tiễn Tiểu Háo vừa mở mắt đã bỏ chạy đến ban công nhìn biển cả. Lúc này mặt trời còn chưa có tỏa ánh nắng, bờ biển không nắng. Tiễn Tiểu Háo nghe được cách vách đã muốn có động tĩnh. Nghĩ rằng ba mẹ cùng đại ca nhị ca bọn hắn đều đã rời giường. Vội vàng lay tỉnh Sở Cố Hoài. Sau đó đợi nàng rửa mặt xong xuôi mới lôi kéo nàng đi xuống lầu. Đi xuống lầu, Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy đông đủ mọi người. Ngoại trừ hai đứa nhóc, đừng tìm nữa, vẫn còn ngủ, ngày hôm qua chơi đến mệt mỏi. Tiễn mẹ nói. Ăn điểm tâm, thừa dịp trời còn mát đi bờ biển ngoạn, lát nữa ánh nắng nổi lên là nóng lắm đấy. Sở ba ba nói, em ăn nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Sở Cố Hoài gắp đồ ăn cho Tiễn Tiểu Háo, rồi lại pha cho nàng một ly sữa. Em muốn uống trà sữa. Tiễn Tiểu Háo nhõng nhẽo với Sở Cố Hoài, chỗ nào bán trà sữa cho con uống hả? Ầm ĩ cái gì? Tiễn ba ba uy nghiêm lên tiếng. Em muốn uống trà sữa thì lát nữa chơi đùa xong chị ra cốp xe lấy cho em. Chị đem nguyên cái vali luôn nhưng em phải uống hết ly sữa này trước đã. Sở Cố Hoài cười đối Tiễn Tiểu Háo nói. Hoan hô, chị Cố Hoài đối xử với em tốt nhất. Tiễn Tiểu Háo hành xử như trốn không người. Hôn một cái thật to trên mặt Sở Cố Hoài. Đoạt ly sữa trong tay nàng. Khụ khụ, em có thể giữ ý tứ một chút hay không vậy? Tiễn đại ca nhắc nhở, F.A. thật đáng thương. Tiễn Tiểu Háo nháy mắt mấy cái với Tiễn đại ca, trêu chọc hắn, con trai này, con phải cưới vợ đi thôi. Con coi Tần Tây đã kết hôn rồi kìa. Tiễn ba ba lại lên tiếng. Ba, bây giờ không phải là thời đại phong kiến. Tiễn đại ca khổ sở đối Tiễn ba ba nói. Sau đó xoay người trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo. Dù sao con cũng phải tự mình tìm bạn. Tiễn ba ba rõ ràng cũng không để ý hắn, cầm lấy một cái trứng chim bắt đầu lột, cháu đi kêu Duy Duy rời giường, bằng không chờ hắn tỉnh lại biết chúng ta đi chơi không mang theo hắn. Hắn sẽ rất đau khổ, Vương Tự Lập nói, tốt, vậy em đi đi, Tiễn Tiểu Háo hiện tại hoàn toàn yên tâm đem con trai mình ném cho Vương Tự Lập. Công việc cực khổ này mình không cần làm, dù sao con mình cũng thích hắn. Sau khi Duy Duy ăn ngấu nghiến bữa sáng xong, Tiễn Tiểu Háo liền mang theo một đám người đến bãi biển. Bên kia có đá ngầm, có cua có ốc nữa. Tự Lập dẫn Duy Duy qua bên này lấy sa bạch đi. còn chúng ta qua bên này. Tiễn ba ba và Sở ba ba mong chờ muốn thử. Dù sao hai người cũng từng là binh lính, đối với mấy việc bắt cua bắt ốc này có kinh nghiệm hơn nhiều. Dù sao là nhiều người lực lượng lớn, một đám người ở nơi đó kêu gào ầm ĩ. Tiễn Tiểu Háo chơi đùa rất vui vẻ, lôi kéo Sở Cố Hoài nhảy lên nhảy xuống, mang theo cái thùng cho Tiễn ba ba và Sở ba ba sử dụng. Không đến một giờ trong thùng đã đầy ốc cua và ốc. Nơi này được xưng là vịnh ốc, mỗi ngày buổi sáng nước biển sẽ mang ốc và cua đánh lên bờ. Bọn hắn liền thừa dịp cơn sóng tiếp theo xô vào bờ rồi đem ốc nhặt lên. Cứ tuần hoàn như thế, thật thú vị, khi bọn hắn cảm thấy đã đủ, liền mang thùng đi tìm Duy Duy và Vương Tự Lập. Bọn hắn bên kia thoạt nhìn cũng thu hoạch khá nhiều. Nửa thùng sa bạch, có lớn có nhỏ, đủ làm hai tô canh. Đi thôi, một lát nữa tia cực tím sẽ rất mạnh, làm tổn hại đến da. Tiễn Tiểu Hào kéo Duy Duy từ trong nước biển đi ra. Hoa, mọi người bắt thiệt nhiều. Vương Tự Lập chỉ vào thùng kêu lên. Ừ, hai ba ba thật là lợi hại. Tiễn Tiểu Hào hưng phấn cười. Trở về tắm rửa đi. Nếu bơi lội vào buổi chiều 5 giờ thì sẽ không bị sạm da. Sở Cố Hoài dắt tay Tiễn Tiểu Háo. Ai, vì thế, một hàng người vừa nói vừa cười trở về biệt thự. Tiễn Tiểu Háo đem chiến lợi phẩm đưa cho Tiễn mẹ mẹ và Sở mẹ mẹ. Giờ việc nấu cơm không thuộc phận sự của các nàng nữa. Lúc Tiễn Tiểu Háo tắm rửa xong mới phát hiện nàng quên lấy trà sữa. Lại la hét muốn uống trà sữa. Phu nhân ơi, em ăn hết mấy trái táo trên bàn trước đi. Một lát chị dẫn em đi lấy. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ đem đĩa trái cây đưa nàng. Còn mình thì lấy quần áo tắm rửa. Sau khi Sở Cố Hoài tiến phòng tắm, Tiễn Tiểu Háo mới cầm đĩa trái cây cười trộm, vui vẻ ra phòng, chạy đến phòng Thước Thước ôm lấy cô nhóc đang say giấc. Sau đó đi xuống lầu. Mẹ, Thước Thước đến giờ uống sữa. Á, nước ấm có. Để ba con pha đi. Tiễn mẹ mẹ không phản ứng nàng, đang bận rộn làm hải sản. Không được, nam nhân làm sao pha đúng cách được. Để mẹ, Sở mẹ mẹ chạy nhanh lấy nước ấm làm tiêu độc bình sữa sau đó lấy ra sữa bột. Bắt đầu pha chế, Thước Thước sắc mặt tốt hơn nhiều. Cũng bắt đầu mũ mĩm. Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm nói. Đương nhiên rồi, tiểu hài tử rất dễ ú. Trước đó là bởi vì không dinh dưỡng. Hiện tại nha, một ngày ăn nhiều bữa như vậy, không mập mới là lạ. Sở mẹ mẹ cười nói. Đúng thế, Tiễn mẹ mẹ gật đầu phụ họa theo. Thật ra mẹ không lo lắng Thước Thước, có chúng ta ở đây nàng sẽ không bị đói. Nhưng còn con, nha đầu, con đối tốt với Cố Hoài một chút có được không hả? Tính tình con như thế này ai mà chịu cho nổi. Con không thể nghĩ Cố Hoài hiền lành dễ chịu nên cứ ăn hiếp nó như vậy à. Tiễn mẹ mẹ cau mày giáo huấn Tiễn Tiểu Háo. Con đâu có, Tiễn Tiểu Háo bất mãn phản bác. Nhất chi, cũng không thể nói như vậy. Cố Hoài vốn nên đối tốt với nha đầu. Nha đầu rất ngoan mà. Làm sao nhẫn tâm ăn hiếp nó được. Cậu cứ yên tâm đi. Nếu nàng dám làm chuyện có lỗi với nha đầu, mình với ba nó khẳng định lột da nó. Sở mẹ mẹ nói giúp Tiễn Tiểu Háo. Vâng vâng, ông nội cũng bên phe con. Tiễn Tiểu Háo đắc ý nói. Con đó nha, Tiễn mẹ mẹ thấy Sở mẹ mẹ giúp nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trong bụng mừng thầm, Sở Cố Hoài đối xử với con gái mình tốt thế nào nàng đều đã nhìn ra được. Cuộc sống hiện tại của các nàng nói thật là hạnh phúc hơn các gia đình khác rất nhiều. Là một người mẹ, bà cũng chẳng mong ước gì cao sang. Chỉ cần con gái hạnh phúc là đủ rồi. Cách chương.